Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 363, nhiệm vụ trải vuốt. Một càng cầu đặt mua, đinh, liền tại Lâm Triều Anh cùng Tiểu Long Nữ đang từ từ thưởng thức mới phái cổ mộ lúc. Dương Tranh trong đầu đột nhiên nhớ tới Tà Đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nhiệm vụ trải vuốt. Thỉnh ký chủ Dương Tranh sớm ngày hoàn thành đủ loại nhiệm vụ. Nhiệm vụ trải vuốt, cái này là cái quái gì? Dương Tranh sững sờ, bất quá rất nhanh hắn liền hiểu được. Nguyên lai đây là hệ thống đem trước đó tuyên bố nhiệm vụ tới một lần đại trải vuốt. Nhiệm vụ 1, bại tận giang hồ trăm tông sư. Nhiệm vụ độ khó, S cấp, khen thưởng vật phẩm, thiên thần binh hổ phách. Trước mắt độ hoàn thành 45/100. Quái, nhiệm vụ này độ hoàn thành lại có 45/100. Dương Tranh có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, cái này Tà Đế hệ thống hẳn là đem cùng bản thân giao thủ qua, sau đó không địch lại bản thân tông sư đều tính tiến vào, mà không phải bản thân chém giết tông sư số lượng. Nhiệm vụ này độ khó S cấp, xác thực không phải xong dễ dàng như vậy thành. Phiến này lục địa trên, muốn tìm ra 100 cái tông sư không khó. Dù sao võ lâm đại thế giới bên trong những cái kia nhân vật so sánh nguyên tác trên cơ bản đều tăng lên một cái cấp bậc. Vấn đề duy nhất là cái này 100 cái tông sư phân tán tại 4 phương 8 hướng A, không phải tụ tập cùng một chỗ A. Có Dương Tranh trong lòng đột nhiên khẽ động, nghĩ ra một cái biện pháp. Trước đó tùy đế Dương Quảng làm cái đại tùy vương triều tranh bá so tài. Hiện tại, ta liền tới cái tông sư đại chiến. Chỉ muốn báo danh tham gia tông sư đại chiến. Chấm liền chỉ điểm bọn họ võ đạo. Sau đó cầm ra thiếu lâm đại hoàn đan làm tưởng thưởng. Mà thứ hạ trước 10 người toàn bộ khen thưởng thiên hương đậu khấu. Tốt, chính là cái này biện pháp. Trước đem hổ phách đao đoạt tới tay lại nói. Dương Tranh trọng trọng gật đầu. Đinh, nhiệm vụ 2, thu thập cao ly mỹ nhân phó quân xước. Phó quân du, cũng trợ giúp hai nữ trở thành đại tông sư. Nhiệm vụ ban thưởng, thiên ma công. Dương Tranh nghe xong, hơi sững sờ. Nhiệm vụ này, nếu là Tà Đế hệ thống không nhắc nhở, hắn thật đúng là quên, nhiệm vụ này cũng có điểm độ khó, bất quá độ khó không lớn, tìm cái thời gian đem phó quân du thu liền là, đến mức bồi dưỡng thành đại tông sư, nhiều tới mấy lần nguyên thần tu luyện, lại để cho Tà Đế hệ thống phân tích, dịch kiếm thuật. Tăng lên, dịch kiếm thuật, phẩm cấp, hẳn là có thể hoàn thành, thiên ma công. Dương Tranh cảm thấy hứng thú nhất là một chiêu kia. Thiên ma cực lạc, thiên tử hệ liệt bên trong, này trụ vương đát kỷ đều từng tu luyện qua, khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Nhiệm vụ 3, đánh bại ma sư Bàng Ban, đã hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng đã phát cho. Bàng Ban đã chết, nhiệm vụ này đã hoàn thành, đến mức khen thưởng đồ vật, chính là huyền thiên tà đế đao kiếm thần kỹ đệ nhị kỹ. Dương Tranh cũng đã lĩnh ngộ, chỉ là độ thuần thục còn không có đi lên. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ, cùng võ lâm đại thế giới bên trong 36 vị mỹ nữ độ hào cảm đạt đến 80. Nhiệm vụ độ khó S cấp, khen thưởng, chiến thần đồ lục, trước 10 thước. Bởi vì ký chủ đã lấy được hoàn chỉnh, chiến thần đồ lục. Do đó đem nhiệm vụ ban thưởng đổi là hồn thiên tà kiếm, cùng tuyệt chủng hoàng quyền. Trước mắt độ hoàn thành 26/100. Thỉnh ký chủ tiếp tục cố gắng. Nằm tương đương rãnh. Cái này võ lâm đại thế giới bên trong đã có 26 cái đại mỹ nhân cùng bản thân độ hào cảm đạt đến 80 sao. Bản thân thế nào không biết. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Có chút không tin. Bởi vì đem tà đế trong động thiên rất nhiều mỹ nhân cộng lại số lượng cũng không 26. Bất quá nghĩ lại, còn có một chút tiếp xúc qua mỹ nhân không tại cái này tà đế trong động thiên. có lẽ còn có một chút mỹ nhân. Tỷ như trước đó Thượng Tú Phương loại tình huống đó, bản thân đã cứu nàng, nhưng mà bản thân cũng không biết, mà Tú Phương đã yêu bản thân. Vừa nghĩ như thế, ngược lại là có khả năng khen thưởng vật phẩm đổi thành Hồn Thiên Tà Kiếm cùng Tuyệt Chủng Hoàng Quyền. Dương Tranh ngược lại là có phần là chờ mong. Hồn Thiên Tà Kiếm, thiên tử bên trong siêu cấp cao thủ hoàng phủ cực kỳ kết hợp Hồn Thiên Bảo Giám, trước 7 tầng chân khí, tự chế siêu cấp kiếm pháp, cực kỳ bá đạo, mà này, Tuyệt Chủng Hoàng Quyền thì là Hồn Thiên Bảo Giám, sau 2 tầng chân khí sáng tạo. Tổng cộng 3 chiêu, phân biệt là Diệt Thần, Giết Phật, Kim Tia Nắng Ban Mai khí sức lực, Chu Thiên, Huyết Thương Khung khí sức lực. Cái này, Tuyệt Chủng Hoàng Quyền, uy lực không tải Như Lai Thần Trưởng phía dưới, mà còn nghe tên liền biết là hoàng đạo võ học, có thể dùng thiên tử long khí tới gia trì. Nhiệm vụ: thu thập Hồn Thiên Bảo Giám. Nhiệm vụ: thu thập Thiên Kiếm Lôi Đao. Nhiệm vụ: thu thập hoàn chỉnh Hiên Viên Kiếm. Nhiệm vụ: vương triều tranh bá, tranh giành thiên hạ, tại Đại Tùy Vương tọa phía trên 10 năm, có thể lấy được đến chống cự thiên đạo quy tắc vô thượng lực lượng. Nhiệm vụ: khen thưởng Ngự Nữ Tâm Kinh. Tà Đế hệ thống còn tăng lên rất nhiều nhiệm vụ, đều là không hoàn thành nhiệm vụ. Đến mức hoàn thành nhiệm vụ, Tà Đế hệ thống liền không có lại gợi ý khen thưởng vật phẩm, hoặc là đan dược, hoặc là công pháp. Nếu là kỳ vật, tỉ như chém giết bàng ban nhiệm vụ, liền khen thưởng một tòa ngộ đạo lầu. Những nhiệm vụ này khiến Dương Tranh nhìn đến hoa cả mắt. Cũng may có Tà Đế hệ thống, tùy thời có thể dò xét những cái này không hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nhất nhất dò xét, lựa chọn trước đem bại tận giang hồ trăm tông sư nhiệm vụ này hoàn thành. Thiên Thần Binh Hổ Phách, cái đồ chơi này thế nhưng là thượng cổ hung thần si vưu vũ khí. Mà còn, tại thần binh bên trong, Dương Tranh đối hổ phách yêu thích thậm chí vượt qua thiên tinh. Thiên tinh, cảm giác quá mềm một điểm, kém xa tít tắp hổ phách bá khí. Tốt, sau khi đi về, lập tức hướng về thiên hạ chiêu cáo. Đại Tùy Vương triều đem cử hành tông sư đại chiến, hoan nghênh thiên hạ tông sư tề tụ Lạc Dương. Chỉ muốn báo danh tham gia, chấm đều chỉ điểm võ công. Chỉ điểm võ công khẳng định phải qua chiêu, chỉ cần qua chiêu liền tính đánh bại. Cho nên, nhiệm vụ này hẳn rất nhanh liền có thể hoàn thành. Dương Tranh trong lòng làm quyết định, mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Vừa nghĩ tới Thiên Thần Binh Hổ Phách gần tới tay, trong lòng của hắn cũng có chút kích động. Huống chi lần trước, tại này Vô Lượng Sơn Ngọc Bích bên trong, còn thấy được một đoạn thượng cổ thời kỳ lưu lại hình ảnh. Này trong chân dung liền là Si Vưu cùng này Hoa Thần tại Phiên Vân Phúc Vũ. Hoa Thần, dựa theo nguyên tác, hẳn là bị chôn ở Thần Binh Đại Lục một nơi nào đó. Mà Thần Binh bên trong Hổ Phách, tựa hồ cũng sẽ tại chỗ đó xuất thế. Như vậy vấn đề tới, nếu như Tà Đế hệ thống khen thưởng bản thân một cái Hổ Phách, mà Thần Binh Đại Lục bên trên còn có một cái Hổ Phách, cái này hai thanh Hổ Phách, ai mạnh hơn? Vẫn là nói, cùng Đồ Long Đao tình huống cùng loại, hai thanh đều là chính phẩm, mà lại còn có thể dung hợp. Nếu như đem hai thanh chính phẩm Hổ Phách dung hợp, này dung hợp ra Hổ Phách lại đem là phẩm cấp gì? Thiên Thần Binh, Cửu Thiên Thần Binh, Hồn Thiên Thần Binh, Sáng Thế Thần Binh, Tà Đế, cái này mới cổ mộ ta rất hài lòng. Ngày sau, ta phái cổ mộ đệ tử liền ở chỗ này ở lại. Lúc này, Lâm Triều Anh thanh âm truyền tới, đánh gãy Dương Tranh suy tư. Nga, Lâm trưởng môn hài lòng liền được. Dương Tranh mỉm cười, đừng nói Lâm Triều Anh hài lòng, liền là chính hắn cũng hài lòng. Cái này mới cổ mộ, căn bản là không phải cổ mộ, mà là một cái siêu cấp có phong cách sơn động biệt thự. Nơi này, nếu là có mỹ nhân bồi bạn, khiến hắn ngốc trên một tháng cũng nguyện ý. Có chút sai lộ chỗ, xin mọi người thứ lỗi. Hôm nay chí ít 6 càng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.